Tổng tài Hắc Đạo quấn lấy tôi. Chương 43, chấp nhận làm người bí ẩn. Góc truyện audio.com. Người đàn ông đang nhìn cô có một ánh mắt rất buồn. Kiểu như đã trải qua rất nhiều đau khổ vậy. Hình xăm trổ ở cổ anh ta hiện lên rất rõ. Lưu Linh nhìn anh ta hỏi. Người bí ẩn, cô đã hiểu được điều mà người đàn ông kia nói vừa rồi. Nhưng cô vẫn muốn hỏi lại. Ánh mắt hướng thẳng đến người đàn ông trước mặt. Đúng, người bí ẩn ở đây chính là những con người phải bước chân vào nguy hiểm để thu thập tin tức. Chắc cô cũng đã từng nghe tin về vụ việc buôn bán mỡ bẩn rồi đúng không? Người nhà báo thực hiện việc này đã phải giả vờ trở thành một người bình thường để trà trộn vào trong đó dùng máy quay lén và những vật dụng quay. Tiên tiến nhất để ghi lại những hình ảnh có độ chính xác tuyệt đối đó để đưa đến người dân. Để làm được điều này, anh ta đã phải vô cùng cẩn thận bởi nếu như có người phát hiện ra anh ta là nhà báo. Anh ta có thể bị đánh đập hoặc có thể bị giết chết. Người đàn ông kia nói. Vào mỗi đợt phỏng vấn, chúng tôi đều chọn ra người giỏi nhất để trở thành người bí ẩn. Điều đó thể hiện rằng chúng tôi vô cùng coi trọng tài năng của cô. Theo nguồn thông tin mà phóng viên bí mật của chúng tôi cung cấp, cô là học sinh học vượt lớp, từng được giáo sư bên Đại học nước Anh trao cho học bổng du học và đã có bằng cử nhân về mảng tin học. IT, lúc đó cô 19 tuổi. Trở về nước cô học Đại học Báo chí Quốc gia. Tuy là một sinh viên nổi trội nhưng lại rất ít người biết đến. Không chỉ như vậy, cô còn là một học viên trong hội võ thuật cổ truyền nước ta. Có nhiều kinh nghiệm vì đã từng làm thêm nhiều nghề. Lưu Linh, cô nghĩ sao về công việc mà chúng tôi muốn cô làm? Sau khi người đàn ông kia nói xong, Hoàng Tử Yên tiếp lời nói. Tôi vào phỏng vấn tại tòa soạn AS chính là vì muốn thử sức. Muốn trải nghiệm vì vậy trở thành người bí ẩn, cũng được. Tôi sẽ nắm chặt lấy cơ hội có một không hai này. Lưu Linh dứt khoát trả lời. Chưa bao giờ cô đưa ra một quyết định quan trọng ảnh hưởng đến cuộc đời mình như vậy. Nhưng thiết nghĩ, phải thử thì mới biết. Phải làm thì mới có thêm nhiều kinh nghiệm. Không có gì phải từ chối lời đề nghị ấy. Cảm ơn cô đã đồng ý. Bây giờ thì kết bạn WeChat với chúng tôi đi. Người đàn ông kia từ lạnh lùng. Trầm ấm bỗng dưng trở nên trẻ con đến lạ kỳ. Vâng, Lưu Linh đáp, mà còn chuyện này nữa. Khi cô bước ra khỏi căn phòng này, cô đã là nhà báo của tòa soạn chúng tôi nhưng hãy nói với những người xung quanh rằng cô đã bị trượt phỏng vấn. Đó là cách mà cô có thể giữ được an toàn cho chính mình bởi bên ngoài căn phòng này. Có những thế lực ngầm đang để ý từng động tĩnh nhỏ ở đây. Hoàng Tử Yên ánh mắt dè dặt nói, cách chương.